Cực phẩm thần y, chương 2432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Đạm Đài Thái Vũ trỗi dậy ý định giết người mãnh liệt. Cho dù nói thế nào, Takatsugi Narumi đều là cường giả của cảnh giới truyền kỳ trung kỳ. Cô ta và Trần Gia Bảo lại đều bị nội thương nghiêm trọng. Một khi Takatsugi Narumi ra tay, rất khó để thoát khỏi sự làm phiền của Takatsugi Narumi trong thời gian ngắn. Tránh ra cho tôi. Cô ta nhẹ nhàng hét một tiếng, thanh kiếm dài trong tay đã lóe ra ngũ thái quang mang, chuẩn bị để ngưng tụ hiệu quả toàn thân, thử đột phá ngăn cản Takatsugi Narumi trong giây lát. Trần Gia Bảo cũng cầm trên tay thanh kiếm quyết, di chuyển một ít chân nguyên còn lại trong cơ thể, chuẩn bị cùng Đạm Đài Thái Vũ liên kết ngăn cản Takatsugi Narumi. Ngay khi hai người chuẩn bị chủ động ra tay, đột nhiên, Takatsugi Narumi bất ngờ từ phía sau lùi lại hai bước. Chủ động cho họ một con đường ra. Đây là một điều rất bất ngờ đối với Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, nhưng điều này đối với hai người họ mà nói là một chuyện tốt. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ vì thế vui mừng, không suy nghĩ tại sao Takatsugi Narumi sẽ chủ động tránh đường. Tôi sẽ nhanh chóng về phía trước, vội vàng chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt chạy ra khỏi Đông Chiếu Thần Cung. Bên ngoài, biển mây trắng trùng trùng điệp điệp, phong cảnh đúng lúc. Tuy nhiên, cảnh đẹp bên ngoài này, Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ không có tâm trạng không có thời gian thưởng thức, tình hình bây giờ vẫn rất cấp bách. Đột nhiên, chỉ nghe thấy bên trong Đông Chiếu Thần Cung truyền đến một âm thanh rất lớn, hơi thở của Thiên Mệnh Âm Dương Sư lại truyền đến. Không cần nhìn hai người đều biết rằng ngay lập tức Thiên Mệnh Âm Dương Sư sẽ phá vỡ ra ngoài. Đi nhanh, vẻ mặt của Đạm Đài Thái Vũ lo lắng, kéo Trần Gia Bảo chạy xuống núi. Trần Gia Bảo đứng tại chỗ không di chuyển nói, không được, với tốc độ của chúng ta, căn bản chạy xuống núi không thể đi qua lối thoát của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, bên cạnh đó trên sườn núi còn có một thủ thuật che mắt do Thiên Mệnh Âm Dương Sư đặt ra, rất khó để đi ra ngoài, đến cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ông ta. Nói về bản lĩnh của hai người, hơi thở đáng sợ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư đã hoàn toàn được lấp đầy. Đồng thời từ trong thần cung truyền đến tiếng la hét giận dữ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Các người chạy đi đâu? Bất ngờ là Thiên Mệnh Âm Dương Sư đã hoàn toàn thoát khỏi kìm hãm, đuổi theo hai người. Vậy phải làm sao? Đạm Đài Thái Vũ cho dù bình thường bình tĩnh và lanh trí, bây giờ trong tình thế nguy cấp, cũng không thể không vội vàng trực tiếp dậm chân. Hợp lại cùng đánh, cùng đến với tôi. Trần Gia Bảo dứt khoát, không có do dự, kéo Đạm Đài Thái Vũ. Chạy sang bên vách núi, trước mặt họ, là cao trên 100 mét, làm cho người ta chóng mặt hoa mắt. Đạm Đài Thái Vũ ngạc nhiên, lẽ nào Trần Gia Bảo muốn kéo coi ta nhảy khỏi sườn núi? Nếu là bình thường, với sức mạnh của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, từ 100 mét cao của sườn núi nhảy xuống, đương nhiên không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ cho dù là Đạm Đài Thái Vũ hay Trần Gia Bảo đều bị nội thương nghiêm trọng, lại nhảy từ trên sườn núi cao xuống. Rất khó để chịu được sức lực rơi xuống lớn như vậy. Đến lúc này, sợ rằng ngay cả khi chạy thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cũng sẽ rơi ngã xuống thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bóng dáng của Thiên Mệnh Âm Dương Sư đã xuất hiện ở cửa của Đông Chiếu Thần Cung, nhìn thấy Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đứng bên cạnh vách núi, ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của hai người, hét lên. Nói. Các người chuẩn bị chịu chết. Sắc mặt của Đạm Đài Thái Vũ đột ngột thay đổi, tình hình hiện tại đã rất nguy cấp, không có cách nào để lùi về. Nhảy, Trần Gia Bảo dứt khoát, ôm lấy eo thon của Đạm Đài Thái Vũ, từ trên vách núi nhảy xuống. Cách chương.